Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 11, xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Cố Viện bắt đắc dĩ bị trói đi xem mắt chính là cái kia nam nhân mẹ Cố nói cao cao gầy gầy. Cố Viện có một người ca ca hơn nàng 6 tuổi, cái này tuổi tác kém nhau vừa vặn tốt. Khi Cố Viện học tiểu học thì ca ca nàng học cao sơ trung, còn khi nàng học đến sơ trung ca ca nàng đã học đại học. Nàng khi ở thành phố học đại học, ca ca đã trở thành phụ tá đắc lực của phụ thân. Thậm chí mấy năm nay, đã thành lập một công ty con, sau cùng lại được họ hàng thân thích tác hợp lương duyên, sau đó kết hôn, thành gia. Tính cách của ca ca vẫn luôn thực ôn nhu nhưng cũng vô cùng khách khí, bởi vậy tuy Cố Viện sùng bái ca ca lại cũng không có quá mức thân cận. Nhưng mà đối với nàng chị dâu Tống Giai, nàng lại phi thường không thích. Chị dâu Tống Giai gia thế rất tốt, nhưng lại có lòng đố kỵ rất mạnh. Cố Viện cùng nàng tuổi tác tương đương, ngày thường họ hàng thân thích sẽ lấy ra để so mãi. Cố Viện lớn lên rất tốt, học tập hảo, chính mình ở thành phố dốc sức làm việc ở công ty lớn, có một phần thể diện ở công việc, đại đa số khi nhắc tới đều là khen chiếm phần lớn. Này làm cho sự đố kỵ của Tống Giai nổi lên, luôn đối với nàng bất mãn. Mỗi lần khi vào dịp cuối năm, Tống Giai liền sẽ ở các loại trường hợp dò hỏi Cố Viện về chuyện tình cảm, mỗi khi nghe đến tin tức Cố Viện vẫn là độc thân, trên miệng ý cười ngăn đều ngăn không được, trên mặt lại nói. Chưa kết hôn thật là sướng nha, không giống ta, cùng ca ca của ngươi kết hôn sớm về đến nhà đều phải bị quản. Cố Viện từ trước đến nay không phản ứng loại này lời nói, xem nàng một chút cũng không phản ứng, vì thế mấy năm nay lại có chút đổi mới, Tống Giai bắt đầu nói. Nữ tử không kết hôn, chính là không có giá trị. Này lời nói nhiều, mẹ Cố cũng bị những lời này tẩy não. Này tình huống hiện tại có chút khó nói a. Nhưng kỳ thật Cố Viện biết, nếu nàng thật sự gả cho cái nam nhân ưu tú này chỉ sợ Tống Giai miệng đều có thể tùy thời lên mặt. Bởi vậy, mẹ Cố đương giới thiệu người này là Tống Giai làm mối cho nàng. Cố Viện đã làm tốt công tác chuẩn bị thấy dưa vẹo táo nứt, nhưng mà thật không ngờ nha. Nhìn thấy nam nhân phía trước cư nhiên ngoài dự đoán, thật sự không tồi. Lúc này, Tống Giai ở bên cạnh ba hoa trích chòe giới thiệu, Cố Viện cẩn thận đánh giá người nam nhân này. Ấn tượng đầu tiên chính là an tĩnh, toát ra sự ổn trọng thành thục. Này đó, người nam nhân này từ ánh mắt cùng thái độ đều có thể nhìn ra được tới. Từ lời nói xem, người nam nhân này kêu Từ Tần, làm người khả năng có chút chất phác, nhưng bất luận điều kiện gia đình hay là cá nhân đều được tính không tồi. Tuy rằng vô pháp cùng ca ca so sánh, lại cũng có thể coi như tiểu nam thần, Tống Giai sẽ tốt bụng giới thiệu người như vậy cho nàng. Cố Viện vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nàng tinh tế quan sát, phát hiện này nam sinh xem nàng trong mắt có thưởng thức, lại không có yêu thích, hơn nữa đối phương ngón tay có dấu vết mang nhẫn, toàn thân ăn mặc đều là bình thường phối hợp phong cách quần áo, lại có cái điểm bất đồng phong cách hoàn toàn không giống nhau ở cổ tay áo. Càng như là quần áo do nữ nhân tỉ mỉ lựa chọn, hơn nữa hắn nói chuyện khi ngẫu nhiên thất thần. Một lát sau trận giao lưu vừa rồi, Cố Viện xác định, cái này nam sinh có một cái bạn gái đã yêu nhiều năm, mới vừa cùng bạn gái chia tay không lâu, hơn nữa còn không có chấm dứt tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà A, giới thiệu người như vậy cho nàng, thật đúng là trăm phương ngàn kế. Hơn nữa Tống Giai người này A, luôn ở bất luận cái gì trường hợp nổi bật hơn Cố Viện, rõ ràng là Cố Viện xem mắt, nàng lại trang điểm đến rực rỡ như người xem mặt không phải Cố Viện mà là nàng ta vậy, một thân tuyết trắng váy, thân váy phô bày hoàn toàn từ vòng eo nhỏ đến bộ ngực có thể hoàn toàn biểu diễn ra ngoài, hơn nữa nàng cư nhiên ngồi đối diện ở kia nam sinh, làm người xem mắt là Cố Viện nàng ngồi ở bên cạnh, ngoài miệng nói sợ hai người xấu hổ, lời nói luôn là tràn ngập cảm giác về sự ưu việt hơn người. Cố Viện còn không biết xử lý tốt cho khôi hài này như thế nào, liền phát hiện trong một góc có cái tiểu cô nương ăn mặc trùm đến kín mít thỉnh thoảng lén lút nhìn qua, trong mắt phi thường không có ý tốt. Cố Viện rũ xuống mắt, khóe miệng khẽ nhếch, xem mắt đến một đoạn, Cố Viện đi vào WC, chỉ chờ trong chốc lát, cái kia tiểu cô nương quả nhiên tới. Hai người ở trước gương dặm lại lớp trang điểm, người tới xem mắt, tiểu cô nương giống như nói chuyện phiếm hỏi đến. Lại không biết trong thanh âm đã mang theo hỏa khí. Cố Viện phảng phất giống như chưa phát giác, khẽ cười trả lời. Ta đi cùng tỷ tỷ của ta tới, bọn họ giống như nói chuyện đến không tồi, cho nên ta lui vào đây, làm cho bọn họ ở chung một chút. Tiểu cô nương âm điệu cao một ít, nói chuyện đến không tồi. Đúng vậy, cái kia nam sinh nói tỷ tỷ của ta thành thục, tỷ tỷ của ta cũng thích kia nam sinh. Ngươi xem các nàng vừa mới nói đến nhiều đến chuyện nhà ở, đã đang nói xe cùng phòng, phòng chừng chuyện tốt gần tới đi. Đánh rắm, Từ Tần mới sẽ không thích tỷ tỷ ngươi cái loại này tiện nhân. Vừa mới rõ ràng là cái kia tiện nhân vẫn luôn phanh ngực lộ vú hướng lên trên. Nhìn tiểu cô nương nổi điên, Cố Viện duỗi tay che miệng, tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ kinh hô. Ngươi chính là tỷ tỷ nói cái kia, bạn gái cũ vừa lì lợm lại còn la liếm. Lời này vừa nói ra tới, tiểu cô nương đôi mắt phiếm hồng, cắn răng hô lớn. Tiện nhân, sau đó hướng tới bên ngoài xông ra ngoài, Cố Viện chậm gì gì theo ở phía sau. Nhìn nữ nhân kia dưới chân chạy nhanh tới, đi ngang qua bàn ăn của khách cầm lấy một tô lớn để phục vụ khách nhân ăn qua cháo, hướng về phía Tống Giai kia một bàn chạy đến. 3, 2, 1, dầm, nửa tô cháo, từ Tống Giai đỉnh đầu đổ đi xuống, màu trắng cháo, màu xanh của Lục Thái Diệp, bên trong còn có qua ăn xương gà toàn bộ treo ở trên đỉnh đầu nữ nhân, màu trắng lễ phục, nháy mắt liền hủy đến không thể xem. Toàn bộ nhà ăn đều là tiếng hét chói tai của chị dâu Tống Giai nha. Tiện nhân, ngươi làm cái gì, ngươi mới là tiện nhân, ngươi câu dẫn bạn trai ta đánh chết ngươi. Từ Tần ở một bên trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai nữ nhân một chỗ đánh nhau. Cố Viện xem đến hứng khởi, chỉ nghĩ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cách chương.